Sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần vất vả này vẫn khiến cô hơi thiếu sức sống vào ban ngày. Lần này, Tiết Linh đi cùng cha dượng. Anh trai cùng cha khác mẹ. Mẹ và chú cùng dì. Họ ở ngoại ô thành phố Tân Nghiễn để nhặt nhạnh những thứ còn sót lại. Ở những nơi có zombie di chuyển xung quanh, họ thường không ở lại cùng một chỗ quá 2 ngày. Vì nếu ở lâu, mùi người sẽ dễ thu hút zombie tụ tập. Ngày thứ 2, họ chuyển đến tạm trú trong một tòa nhà nhỏ gần đó. Trước khi trời tối, Tiết Linh lén lút đến phòng giam giữ Văn Cửu Tắc. Dưới ánh sáng tự nhiên ban ngày, vẻ ngoài của anh có thể nhìn rõ hơn. Tiết Linh cũng không làm gì. Chỉ ôm vũ khí G-I-E-C zombie của mình. Ngồi trên ngưỡng cửa nhìn anh một lúc. Văn Cửu Tắc rất muốn hỏi cô. Hôm nay không định G-I-E-C tôi sao? Nhưng anh lại muốn hỏi hơn. Mồ hôi đầy đầu. Hôm nay mệt lắm phải không? Khi Tiết Linh ở ngoài cùng gia đình G-I-E-C zombie và chuyển đồ. Văn Cửu Tắc không ở yên trong phòng, mà đi quan sát xung quanh. Anh sờ quát trên mái nhà, nhìn Tiết Linh G-I-E-C zombie. Dù sức không lớn, nhưng động tác C-H-E-M của zombie của cô vẫn dứt khoát và thuần thục. Không hề do dự như khi C-H-E-M anh. Cũng không giống anh trai cùng cha khác mẹ của cô. Người luôn kéo chân sau, sức anh ta lớn hơn một chút, nhưng mỗi lần tiếp cận zombie lại hoảng loạn, mỗi nhát D, A, O đều không chính xác, phải C, H, E, M mấy lần mới được. Còn lẩm bẩm chửi bới, trách Tiết Linh phối hợp không tốt, vô dụng, họ ở quanh thành phố Tân Nghiễn 2 đêm, chiều hôm đó phải trở về căn cứ. Chuyển đồ lên xe và rời đi. Văn Cửu Tắc lại ngồi trên mái nhà. Đột nhiên thấy Tiết Linh xuống xe. Chạy về phía khu sân đó. Anh đút tay vào túi. Đi xuống từ cầu thang. Kịp thời ngồi lại vị trí cũ trước khi Tiết Linh đến. Không quên cắn lại nắm vải trong túi vào miệng. Tiết Linh thở hổn hển đẩy cửa. Đầu tiên dùng nĩa chống bạo loạn đờ. Ớ, em mở anh một nhát. Sau đó chói tay anh, kéo lê anh từ phòng trống ra, đẩy vào một phòng kín đáo hơn. Văn Cửu Tắc cảm thấy dây trên tay bị cô tháo ra. Sau lưng bị cô đẩy một cái. Tiếp đó, cửa, rầm, một tiếng đóng lại và bị khóa bên ngoài. Tiết Linh không nói một lời. Nhanh chóng rời đi. Đây là ý gì? Giam anh vào phòng tối sao? Tiết Linh trở lại xe. Đóng cửa, xe khởi động, mẹ hỏi cô, vừa nãy chạy gấp gáp thế, có thứ gì để quên trong sân ở trước đây mà còn phải quay lại lấy à? Tiết Linh ậm ừ cho qua. Xe chạy một lúc, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ phía sau vài lần, cô không nỡ xuống tay G, I, E, C Văn Cửu Tắc. Cũng không muốn để một con zombie tàn tật chạy lung tung ngoài kia. Nhưng giam anh trong phòng kín đáo bí mật vẫn khiến cô không yên tâm. Có lẽ vì quá lo lắng, Tiết Linh ngủ gật trên xe và mơ một giấc mơ. Mơ về những chuyện xảy ra khi họ còn sống chung trước đây. Có lần cô quên chìa khóa trong phòng, không mở cửa được, mà số điện thoại của thợ mở khóa thì không liên lạc được. Văn Cửu Tắc bảo để anh xử lý, leo lên và trực tiếp giật luôn ổ khóa xuống. Lúc đó cô kinh ngạc hỏi, sao anh giật được vậy? Anh nói, chỉ cần có tay là được chứ. Phần sau của giấc mơ chuyển thành, cô giam bạn trai zombie cũ trong phòng. Anh phá cửa ra, cầm ổ khóa bị bung ra nói với cô, em còn muốn khóa anh sao? Phá nó chỉ cần có tay là được. Rồi anh như một con CS, ó hoang thoát xích. Lao vào đám đông, Tiết Linh tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh đầy mặt, mẹ lo lắng nhìn cô một cái. Linh Linh, mấy ngày nay con nghỉ ngơi không tốt à? vừa nãy con còn nói mớ đấy. Ơ, con nói gì? Tiết Linh còn chưa hoàn hồn, con cứ gọi gì mà, văn cửu tác, gì đó. Tiết Linh bình tĩnh nói, là một tiệm lẩu con hay ăn trước đây. Con mơ thèm lẩu, con còn nói, trở về, nhanh trở về, vì chủ tiệm phá sản, tiệm lẩu đóng cửa, không còn ăn được lẩu ngon như vậy nữa, nên con bảo anh ta trở về. Tiết Linh vừa đi trước, Văn Cửu Tác ngay sau đó đã đẩy cửa sổ của căn phòng đó ra. Một chân bước lên bậu cửa và rời đi. Tiết Linh định về căn cứ Tú An. Đương nhiên Văn Cửu Tác cũng không ở lại đây ngoan ngoãn bị giam cầm. Đi qua một con hẻm nhỏ có zombie lang thang, anh lấy chiếc mô tô trước đó để ở đó ra, mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm kín và đeo găng tay mô tô. Trên đường nhìn anh, không ai nghĩ anh là một con zombie. Anh đã ngang nhiên đi từ An Khê đến đây như vậy. Thực ra, Văn Cửu Tác đã đến căn cứ Tú An hơn một tuần. Trước khi tìm thấy Tiết Linh, anh đã quay về thành phố Du một lần. Nơi đó đã hoàn toàn rơi vào tay zombie. Nghe nói cư dân của thành phố Du phần lớn đã phân tán đến vài căn cứ lân cận, nên anh mới từ từ tìm đến đây. Một tuần trước, anh thấy Tiết Linh một lần ở cổng căn cứ Tú An. Sau đó, mấy ngày liền anh phục kích quanh khu vực cổng căn cứ. Cuối cùng đợi được cơ hội cô ra ngoài, để có thể tiếp cận cô gần hơn. Một khi Tiết Linh trở về căn cứ, Văn Cửu Tác chỉ có thể chờ bên ngoài, vì những điểm bất thường trên người anh nếu lại gần sẽ bị phát hiện. Không thể trà trộn vào căn cứ kiểm tra nghiêm ngặt, mà Tiết Linh không phải ngày nào cũng rời căn cứ. Thường họ chỉ ra ngoài một lần mỗi tuần, còn lại thời gian ở trong căn cứ làm vài công việc lặt vặt. Như thường lệ, anh dừng xe ở một nơi bí mật và hẻo lánh, leo lên một ngọn đồi gần căn cứ, quen đường quen lối tìm một cái chòi ngồi xuống, lấy ống nhòm ra quan sát cổng căn cứ. Loại chòi trên ngọn đồi này được xây bằng ngói màu gan lợn. Ở đây gọi là chòi mộ, ý nghĩa là xây trên mộ. Phong tục ở đây thích xây một cái chòi trên mộ tổ tiên. Khu vực này trước đây là đồi mộ. Sau tận thế, cũng có không ít người chôn cất người thân đã mất xung quanh. Nên dù ban ngày, đồi mộ này cũng mang vẻ âm u đáng sợ. Nhưng Văn Cửu Tác lại cảm thấy nơi này không tệ. Ít người, yên tĩnh, địa thế cao, có thể quan sát cổng căn cứ. Hơn nữa, với tư cách là một xác chết, biết di chuyển, anh cũng khá hợp với việc ở cùng những xác chết khác. Quan sát qua ống nhòm, thấy xe của Tiết Linh và nhóm cô xếp hàng kiểm tra. Cuối cùng chậm rãi vào căn cứ, Văn Cửu Tác bỏ ống nhòm xuống, nằm dài trên ghế đá xi măng, hai chân dài gác lên lan can, cách chương.